Đệ nhất kiếm thần, chương 2122, kiếm cấp bậc đạo cảnh cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Đã hiểu, nói xong, nàng ấy dẫn Tiết Tịnh Phi rời đi. Sau khi hai cô gái rời đi, Diệp Huyên nhìn Triệu Mục. Triệu cô nương, cô ở Trật Tự Thành được chứ? Triệu Mục nhìn Diệp Huyên một cái rồi xoay người đi. Diệp Huyên cười lắc đầu, sau đó gọi Diệp Liên ra ngoài. Khoảng thời gian này, Diệp Liên vẫn luôn tu luyện với A Việt và Viêm Già. Không thể không nói, dưới sự chỉ điểm của hai người, tu vi của Diệp Liên thật sự đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đã là đế cảnh đỉnh cao rồi. Diệp Huyên nói, còn nhớ chuyện mình từng đồng ý với người khác không? Việt Writer, VN. Diệp Liên gật đầu, ca ca, bây giờ muội sẽ thành lập một tiên đạo tông ở Trật Tự Thành. Được chứ, Diệp Huyên cười, đương nhiên, nếu cần gì thì tìm thượng quan tỷ tỷ. Biết chưa, Diệp Liên cười ngọt ngào. Vâng, nói xong, cô bé nhảy xuống khỏi cự long, đi tới Trật Tự Thành. Nhìn Diệp Liên bên dưới, nét mặt tươi cười của Diệp Huyên dần trở nên nghiêm túc. Diệp Liên, muội muội, đây là người quan trọng nhất của hắn trên đời này. Hắn không cho phép bất cứ một ai làm hại đến cô bé. Tuyệt đối không cho phép. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không. Từ từ siết chặt tay phải. Nhẹ giọng nói. Đại thế giới huyền hoàng. Ông đây liều đến cùng với các ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, không được, ông đây phải gọi người giúp đỡ. Trật Tự Thành, thần quốc, Diệp Huyên ngồi yên trong thần điện, hấp thụ. Sau khi quay lại Trật Tự Thành, Diệp Huyên bắt đầu tiếp tục hấp thụ kiếm. Bây giờ hắn hoàn toàn không thiếu kiếm, kiếm cấp bậc đạo cảnh cũng không ít, bây giờ của cải của hắn có thể để hắn sử dụng rất lâu. Càng không nói tới bây giờ hắn còn là quốc chủ của thần quốc. Có thể điều động vô số tài nguyên. Số của cải tiểu thất để lại trong kho cũng rất kinh người. Nhưng hắn không động vào. Cách chương.